Chương 459, tìm hiểu thần thông, Bích Du tập hợp chúng tiên tụ. Nhân tộc Cửu Châu, vô tận mãng hoang, tất cả đều theo đạo tổ truyền này sinh phù chiếu trong nháy mắt đó sôi trào. Phong thần bằng trường sinh. Đại thiên nguyên bác, chúng sinh đâu chỉ hàng tỷ triệu, đơn giản là do nhược vô lượng hàng xa số. Nhưng xương tiên làm tổ, trường sinh bất tử bao quát chư thiên chỉ có như vậy mấy tôn cường giả mà thôi. Nhân tộc phong thần, cựu đại giáo tổ nhất tề thôi động, chuyện này sợ là không rời thập. Mãng hoang kỳ thì, chư vị yêu thần trong mắt lóe ra kinh nghi bất định vẻ, những năm trước đây mới làm ầm ĩ phong thần, tại sao lại muốn phong thần rốt cuộc là thực sự tìm được rồi trường sinh đường hay là người nọ tộc chín lao bất tử ở bố trí tử giao cho toàn. Yêu thần đang chần chờ, nhưng nhân tộc tu sĩ nhưng không có chút nào nghi vấn, đối với chín vị giáo tổ lời nói, tuyệt đối là tin hoàn toàn. Bích Du động thiên bên trong yên tĩnh, nghe được Ngọc Độc Tú muốn luyện chế trường sinh bất tử dược, trong đại điện mọi người cái đều là lẩm bẩm một tiếng nuốt nước miếng một cái, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hồi lâu cũng không nói gì. Nói xong Tôn Sích, Ngọc Độc Tú vừa nhìn về phía mấy người còn lại, cái này thần vị tuy tốt, nhưng ràng buộc quá lớn, các ngươi nếu là thật muốn thần vị, bổn tọa cũng không lận ban cho. Ta Bích Du động thiên phương viên đâu chỉ nghìn vạn lần trong, tùy tiện một ngọn núi xuyên đều có thể đánh xuống pháp thuật chiếu, ban thưởng phong sơn thủy hà thần biểu thị trúc, nhưng mà ngươi phải biết rằng, nếu là ngày khác sơn băng địa liệt, hà đạo khô, thần linh cũng sẽ theo núi đổi mà vẫn lạc. Đây cũng là vì sao thần vị cũng chia làm tam lục cửu đẳng, nếu là xá phong thượng cổ tinh thần chi thần, chỉ sợ quả nhiên là theo nhật nguyệt thiên địa mà vĩnh sinh bất tử, này phổ thông hà đạo nước từ trên núi chảy xuống chi thần, sơn thần hoàn hảo nói, dòng nước chi thần. Nếu là một cái sông nhỏ, nói không chừng liền lúc nào khô cạn, thần linh cũng tự nhiên vẫn lạc. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, mấy người cái đều là ánh mắt lóe ra, nhưng không nói gì thêm, trong đại điện bầu không khí đang yên lặng, lại nghe được ngoài cửa có nhất tiểu yêu đến đây thông bình, khởi bẩm động chủ. Bên ngoài tới rất nhiều tu sĩ, dẫn theo hạ lễ cần phải cầu kiến động chủ. Ngọc Độc Tú bàn tay rúc vào tay áo trong, vuốt ngọc như ý, thầm nghĩ trong lòng, chắc chắn các gia vô thượng đại năng biết được biến mất. Cho nên đến đây thăm dò một chút khẩu phong, ta cũng bất tiện gặp khách, không phải nhân ra hỏi thần vị, ta là giao cho hắn vẫn không để cho hắn. Đem quà tặng nhận lấy, khách nhân cũng không cần gặp lại sau, đã nói bổn tọa bị giáo tổ phù chiếu. Quy hoạch phong thần việc, không thích hợp gặp khách Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Sau khi nói xong nhìn về phía Vu Cắt năm người, các ngươi đi thay bổn tọa ngăn trở người tới, bổn tọa hiện tại cũng không thể gặp khách. Sau khi nói xong, hóa thành lưu quang tiêu thất ở trên hư không. Bích Du động thiên trong mật thất, Ngọc Độc Tú bưng phong thần bảng, đem treo trên tường, trong tay hiện ra Cản Sơn Tiên, cái này Cản Sơn Tiên trên khí cơ càng thêm phiền phức, tựa hồ có chư thiên tinh thần khí cơ. Lại có đại địa núi đổi giang hà khí cơ, cực kỳ phức tạp, vô số phù văn huyền ảo quy luật bài bố, như ẩn như hiện. Trong lúc mơ hồ cùng phong thần bảng xen lẫn nhau hô ứng, bàn tay run lên, đem Cản Sơn Tiên đặt phong thần bảng trên, cái này phong thần việc cũng không nổi, chư vị giáo tổ còn nhu một phen bố trí. Ta hôm nay vừa lúc nhân cơ hội tìm hiểu mấy môn thuật pháp thần thông. Tăng tiến tu vi, cái này phong thần việc do nhược hỏa trong lấy tháng tuổi, nhưng nu phải cẩn thận. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người đem phong thần bảng quần cuộn nổi lên, cùng Cản Sơn Tiên đặt chung một chỗ, sau đó khoanh chân đả tọa, trong đầu chiếu rọi 36 loại đại thần thông. Hôm nay Ngọc Độc Tú tu vi tiệm cao, cái này 36 loại đại thần thông trong đa số thần thông đều có thể tìm hiểu một hai hôm nay tìm hiểu xoay chuyển tạo hóa. Cái này 36 loại đại thần thông, cũng có ít nhất phân nửa có khả năng tu luyện, cái cũng thoát đi không được xoay chuyển tạo hóa phạm chủ ngọc. Độc Tú nhẹ giọng tự nói, không ngừng xem lướt qua tới 36 loại đại thần thông tin tức. Hoa giang thành lục, phiên giang khuấy hải, ý chỉ mà thành thép, phi thân nhờ tích, chín hơi thở chịu phục, hàng long phục hổ, thôi sơn điền hải, ý chỉ thạch thành kim, cách viên thấy rõ, hiệp núi siêu hải, nhưng đều là không khó, siêu không ra cái này xoay chuyển tạo hóa nhận thức ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa nhập môn. Đối với đạo gia 36 thần thông thôi diễn đến rồi cực hạn, cái này 36 thần thông đều là xoay chuyển tạo hóa là tổng cương, có lẽ nói là căn cứ xoay chuyển tạo hóa mà sáng lập. Bất quá ngắn ngủi nửa năm, Ngọc Độc Tú liền đem cái này các loại thần thông phân tích, sau đó tiến hành tu luyện. Còn giữ lại vài loại thần thông cũng có chút ý tứ, có chút thần thông uy năng càng đại, nếu không phải có thể bước vào nhất diệu cảnh, ta cũng thi triển không được Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Ngắn ngủi thời gian có thể tu luyện xong cái này các loại thần thông, toàn do xoay chuyển tạo hóa công. Tiếp theo nhìn xuống, Ngọc Độc Tú cũng di một tiếng, lớn như vậy tiểu như ý nhưng là có chút môn đạo, lại có những pháp thiên tượng địa vị đạo. Ngọc Độc Tú nhìn khổ như ý nhất thời tinh thần tỉnh táo, tế vừa nhìn, đã thấy cái này khổ như ý thậm chí huyền liền diệu, không chỉ cả người có khả năng khổ như ý, hơn nữa còn có thể cho thứ khác khổ như ý, nói thí dụ như Ngọc Độc Tú ngọc trong tay như ý, hoặc là binh khí, thi triển cái này khổ như ý thần thông, nhưng có thể đem vật ấy vô hạn phóng đại có lẽ vô hạn thu nhỏ lại. Như thế khá có một chút trưởng trung càn khôn vị đạo. Ngọc Độc Tú mở ra trưởng trung thế giới, sau đó lại dựa trưởng trung thế giới tìm hiểu ra trưởng trung càn khôn, nhưng thật ra có khác ý tứ hàm xúc. Cái này khổ như ý cũng không làm khó được Ngọc Độc Tú, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo vòng tròn đang nhanh chóng xoay tròn, vô số xoay chuyển tạo hóa áo nghĩa lưu chuyển mà qua, không ngừng hướng về phía khổ như ý tiến hành suy luận. Thời gian vội vã, bất quá 3 ngày thời gian, đã thấy Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, thành vậy. Hướng về phía trước đây án mấy nhất chỉ, đã thấy án mấy cư nhiên hóa thành đầu tương khổ, bị hắn siết trong tay. Rượu, rượu, rượu Ngọc Độc Tú liên tiếp nói 3 rượu tự, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay thần quang hiện lên, Ngọc Như Ý bị hắn cầm trong tay, khổ như ý vận chuyển, đã thấy cái này Ngọc Như Ý trong nháy mắt hóa thành 10 thước lớn lên cự vô phách, lưu quang lóe lên, lần thứ 2 trả lời nguyên hình. Cái này 36 loại đại thần thông cấu tứ sáng tạo, nhưng tất cả đều là lấy xoay chuyển tạo hóa làm trụ cột. Nếu là tu luyện bất hảo xoay chuyển tạo hóa, cái này 36 loại đại thần thông nhưng khó mà tìm hiểu tu luyện. Nếu là xoay chuyển tạo hóa luyện thành, ở trái lại tu luyện cái này các loại thần thông, giống như là uống nước ăn đơn giản. Còn lại vài loại thần thông cũng hiện tại ta có thể tìm hiểu Ngọc Độc Tú thu Ngọc Như Ý, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thái Tố nói, Thái Tố trưởng giáo đại điện. Thái Tố trưởng giáo cùng một dung mạo tinh xảo thiếu nữ ngồi đối diện nhau, tuế nguyệt lưu chuyển, trưởng giáo dung nhan như trước, không gặp chút nào lao thái. Đang nhìn cô gái kia, dung nhan đơn thuần, hình dạng tinh xảo, dáng người thướt tha tự tiên nữ, quanh thân vạt áo phiêu phiêu, rất tịnh lệ. Nhìn nữ tử, trưởng giáo nói, "Thập nương, ngươi nhưng thật ra hảo phúc nguyên thạch." Ngọc Thập nương trong mắt hơi lộ ra sương mù, tựa hồ có chút thiên nhân ốc, xin sư tôn chỉ giáo. Trưởng giáo nhẹ nhàng cười, "Mấy năm nay ngươi không bước chân ra khỏi nhà, tu hành không ngừng, mỗi ngày khổ công liên tục, trước đó vài ngày nghe nói giáo tổ truyền đòi, ban thưởng phong thần phương pháp, chỉ cần phong thần thành công, liền có thể trường sinh." Trường sinh Ngọc Thập Nương mắt nhất thời sáng ngời, sau đó rồi lại chán nản nói, nhưng mà cái này trường sinh việc, biết bao trọng yếu, cùng ta cái này cấp đệ tử bình thường lại có quan hệ gì đâu hệ. Trường giáo tố thủ gõ một cái Ngọc Thập Nương bạch khiết cái chán, ngươi cũng có chỗ không biết, hôm nay chư thiên cửu đại vô thượng tông môn giáo tổ bổ nhiệm ca ca ngươi Ngọc Độc Tú là phong thần người. Ngươi thân là hắn thân muội muội, chẳng phải tài cán vì ngươi mưu một cái trường sinh phương pháp. Ngọc Thập Nương ngẩn ngơ, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn trong mắt lóe lên lau một cái ảm đạm, ít năm như vậy không gặp ca ca, ca ca sợ là đã đem ta đã quên. Nói bậy, Diệu Tú nhiều lần phái người cho ngươi đưa tới đan dược, cũng đối với ngươi bảo vệ chặt. Mấy năm nay ca ca ngươi biến mất bổn tọa cũng biết một hai, ca ca ngươi mang chặt, sự tình các loại liên tiếp không ngừng, không thể phân thân. Húng chi hiện tại ca ca ngươi cửu già cũng không có thiếu, nhưng cũng không dám sang đây xem ngươi, miễn cho bị người nắm chân đau. Ca ca ngươi hôm nay chủ trì phong thần, cũng không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nói đến đây. Trưởng giáo khe khẽ thở dài, buồn. Tòa hôm nay chỉ cảm thấy tu hành vô lực, còn muốn kháo ca ca ngươi ban tặng thần vị phải. Bích du động thiên gia, liếc nhìn lại, cũng phô thiên cái địa, liên miên bất tận toàn bộ bóng người, các loại dị tượng bay lên không, màu vân phiêu phiêu, có câu tu chân ở ngoài cửa xin đợi. Tôn Sích Vu cắt đám người cái chán gặp mồ hôi, đã thấy Cao Thông xoa xoa cái chán, cái này trường sinh mê hoặc quá lớn, cái này liếc nhìn lại không biết có bao nhiêu người cho phép, sợ là chúng ta tộc Cửu Châu tất cả thế lực đều tới. Vu cắt hai tay của cũng đang run rẩy, quà tặng nhiều lắm, ta đây tay cũng rút gân mấy người này nhìn nhau cười khổ, cái này có thể quả nhiên là thu lễ thu tới tay rút gân, nhiều người như vậy, vẫn như thế xuống phía dưới, không biết muốn thu tới khi nào. Chưa xong còn tiếp. C.